Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, thần bí vũ trụ vùng cấm. Đạo Lăng, ngươi là làm sao phát hiện ta? Kinh ngạc âm thanh từ trong hư không truyền ra. Đây là một thớt ngân lóng lánh thần câu đi ra, thể hình giống như long, tứ chi cường tráng mạnh mẽ. Cái chán có một cái màu vàng sừng, tràn ngập một loại ngập trời tinh huyết gợn sóng, rất mạnh mẽ. Hiện tại thiên long mã tu hành nằm ngoài dự đoán của Đạo Lăng, để hắn một trận sững sờ. Cái này thiên long mã lúc nào thành thần, mà là như vậy khủng bố? Thiên long mã, ngươi lúc nào thành thần? Tử Bạch Thu cũng phi thường kinh ngạc. Thiên Long Mã vẫn phụ trách tinh minh cùng ám môn trực tiếp tin tức truyền tống. Nhưng là Thiên Long Mã khoảng cách thành thần còn có một đoạn đường phải đi. Nó làm sao lại đột nhiên thành thần? Thiên Long Mã một trận phiền muộn. Nó vốn là lấy tốc độ được xưng, mà là am hiểu ẩn nấp, càng là tu hành tầm long bí tuột. Không nghĩ tới vẫn bị Đạo Lăng phát hiện. Là mới vừa thành thần không bao lâu, Thiên Long Mã nói rằng: chúng ta phát hiện một cái không có người khai quật vũ trụ vùng cấm. Thiên Long Mã lời nói để Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi. Tìm tới một cái vũ trụ vùng cấm, đây là chuyện lớn bằng trời, truyền đi sẽ khiến cho cửu giới chấn động. Đây chính là quan trọng nhất chiến lược vùng cấm. Ni nói đến chuyện này quả thực là tìm vận may. Cho tới nay, ám môn đều ở trong vũ trụ sưu tầm một ít tọa độ. Kỳ thực rất nhiều thế lực ở trong vũ trụ đều sẽ xây dựng không gian đại trận, địa điểm liền ẩn giấu ở một ít cổ tinh trên. Trên căn bản đều không người người yên, đều là một ít chết tinh. Lần trước Đạo Lăng lan truyền tin tức, chính là thông qua những này cổ tinh tọa độ, lấy tốc độ cực nhanh lan truyền ra ngoài. Liền như vậy một cái tiếp một cái điểm, ở thêm vào tinh thần điện vẫn ở xây dựng tinh không cổ lộ, cho nên mới có thể nhanh chóng đem tin tức lan truyền đến tàng giới. Cho tới vũ trụ này vùng cấm, này vẫn là qua tử từ cổ giới rời đi lúc, đi ngang qua những tọa độ này thời điểm, kết quả hắn ở trong vũ trụ tìm tới một cái vũ trụ vùng cấm, mà là căn bản không ai khai quật. Ngươi là nói cùng thiên sư có quan hệ vũ trụ vùng cấm? Đạo Lăng khiếp sợ. Không sai, nếu không phải là bởi vì tầm long bí tuột, Khiếu Thiên trưởng lão căn bản không thể phát hiện cái vũ trụ kia vùng cấm. Vị trí đó phi thường hẻo lánh, bằng không nơi nào có thể tác thành chúng ta. Thiên Long Mã một trận đắc ý đến, kết quả chúng ta ở sưu tầm vũ trụ này vùng cấm thời điểm, tuy rằng gặp phải một chút ngoài ý muốn, bất quá tìm tới không ít thứ tốt. Ta ngay ở vũ trụ này vùng cấm bên trong phát hiện một cái bộ tộc ta tiền bối di hài. Kết quả ta dựa vào nó cách đại truyền thừa, mới sẽ nhanh như thế thành thần. Ngươi đừng quên lúc trước ta nhưng là có một viên kim long quả. Hiện tại sau khi dùng, thực lực phi thường mạnh mẽ. Cái tên nhà ngươi, cơ duyên không nhỏ. Đạo Lăng một trận chật lưỡi. Đây chính là đại sự, không nghĩ tới qua tử số phận như vậy lớn, dĩ nhiên có thể phát hiện một cái vũ trụ vùng cấm. Thiên Long Mã cũng phi thường đắc ý, nó nói rằng, cái vũ trụ kia vùng cấm hiện tại đã bị Khiếu Thiên trưởng lão lấy địa sư pháp ngăn cách xuống. Hiện tại liền thuộc cho chúng ta nhân thế gian. Chúng ta chuẩn bị ở nơi nào kiến tạo một cái đại cứ điểm. Tử Bạch Thu phi thường kinh hỉ. Nếu như vũ trụ này vùng cấm thật, tồn tại lượng lớn bảo vật cái tài nguyên, như vậy sẽ kéo tinh minh nhanh chóng phát triển. Qua tử bọn họ bước đầu tính toán một ít. Cái này vùng cấm là một cái tụ bảo bàn. Tài nguyên phi thường khủng bố. nhân thế gian sẽ dựa vào cái này thần bí đi vào, lấy tốc độ đáng sợ lớn mạnh. Thiên Long, khai phá vũ trụ vùng cấm sự tình không phải chuyện nhỏ. Nguy hiểm nhiều vô số. Các ngươi có nắm chắc hay không? Đạo Lăng phi thường lo lắng. Yên tâm đi, cái vũ trụ kia, vùng cấm, cùng thiên sư có quan hệ rất lớn. Mà là chúng ta hiện tại khẳng định là cẩn thận hành sự, sẽ không hy sinh nhân mã, vẫn đang tìm kiếm một ít an toàn khu vực sưu tầm. Chúng ta nhưng là phát hiện không ít khoáng sản, cùng một ít quý giá linh mộc, các loại thượng cổ bảo dược cũng rất nhiều. Thiên Long Mã càng nói càng là kích động, lần này nhân thế gian là kiếm bộn rồi, còn có Chu Hoàng. Chu Hoàng cũng phải đến rồi. Hiện nay chúng ta nhân thế gian căn bản nuốt không nổi cái này vùng cấm, chỉ có thể để Đại Chu cũng tham dự. Chu Hoàng đã khởi hành đi tới thần bí đi vào. Một tôn vĩnh hằng chân thần tọa chấn a. Thiên Long Mã thán phục. Hiện tại nhân thế gian quá cần một tôn vĩnh hằng chân thần tọa chấn. Đạo Lăng yên tâm không ít. Có Chu Hoàng đến liền an toàn không ít. Hắn dù sao cũng là một tôn vĩnh hằng chân thần, thần cảnh, thiên thần cảnh, vĩnh hằng chân thần, một bước vừa bước trời, mà là chênh lệch càng lúc càng lớn. Chu Hoàng thực lực tăng lên cực kỳ nhanh. Hắn nhưng là có đế tộc huyết thống. Nếu như hắn có thể ở vũ trụ này vùng cấm bên trong tìm được tạo hóa, có rất lớn hy vọng bước vào thần vương cảnh giới. Chu Hoàng bước vào cảnh giới này là khẳng định, Đạo Lăng không có cái gì hoài nghi. Thế nhưng độ khó cũng rất lớn. Thần cảnh bước cuối cùng chính là thần vương cảnh giới. Một khi bước vào bước đi này, ở cửu giới cũng là đại nhân vật. Khà khà, Đạo Lăng ngươi có lẽ không biết, Khiếu Thiên trưởng lão hiện tại tu hành đã rất mạnh, hắn phỏng chừng một cái cho một, hai năm, bước vào cửa ải này là sớm muộn. Thiên Long Mã hưng phấn nói, hiện tại nhân thế gian thiếu hụt cường giả, nếu là qua tử có thể bước vào bước đi này, đây là chuyện tốt to lớn. Một, hai năm, Đạo Lăng kinh ngạc nói, làm sao sẽ nhanh như thế, cha ta có phải là được một ít tạo hóa. Thiên Long Mã một trận quái lạ, đem gần đây sự tình tỉ mỉ nói một lần. Đạo Tông cũng là vào ở này năm đại cổ giới. Đạo Tông phát triển muốn so với Tinh Minh khó khăn rất hơn nhiều. Bất quá Đại Chu rất nhiều hạt nhân tộc nhân đều có đế tộc huyết thống. Bọn họ trưởng thành rất nhanh. Thế nhưng chuyện này nói đến cũng tà môn. Ngay ở này ngăn ngắn mấy ngày, nhân thế gian đi ra thần cảnh cường giả lập tức tăng vọt hơn 30. Hơn nữa còn có mấy vị chính đang toàn lực vượt cửa ải thiên thần cảnh giới. Này dẫn đến Đạo Tông nhanh chóng lớn mạnh. Hiện tại đã chiếm cứ không ít danh giới. Ở một số khu vực cũng coi như là có chút danh tiếng. Qua tử phỏng chừng lại có thêm thời gian 3-4 tháng, nhân thế gian nhất định sẽ đi ra không thấp hơn 8 tôn thiên thần cảnh cường giả. Mà thần bí vùng cấm các loại tài nguyên cũng không có toán đi vào. Con số này chỉ là cấp thấp nhất. Lẽ nào là huyết thống? Đạo Lăng trong mắt lộ ra kinh sắc. Vô cùng có khả năng là hắn hoàn thiện đạo tộc huyết mạch, dẫn đến đạo tộc toàn thể thế lực tăng vọt. Ta tổ tiên rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Điều này làm cho Đạo Lăng tê cả da đầu. Nếu như hắn sẽ đem đạo tộc huyết thống tăng lên một cấp độ, đến thời điểm đạo tộc sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Đều là hiện tại chúng ta nhân thế gian sức lực đã rất mạnh. Hơn nữa chúng ta khai quật đến vũ trụ này vùng cấm, nhân thế gian phát triển sẽ cực kỳ nhanh. Đạo Lăng cũng là vỗ vỗ miệng. Sự tình so với hắn dự đoán muốn tốt hơn rất nhiều. Hiện tại nhân thế gian cùng đại chu chính là thiếu hụt thời gian. Lại có thêm cái 3 năm rưỡi năm. Đến vào lúc ấy sẽ như là một cái ngủ say cự long bắt đầu thức tỉnh. Đúng rồi, ta nhường ngươi tìm người. Hiện tại tiến triển làm sao? Đạo Lăng hỏi vấn đề mấu chốt. Vân Hậu cũng đi tới vũ trụ này vùng cấm. Chúng ta cùng hắn giao lưu. Hắn nói tìm được một ít manh mối. Thế nhưng còn muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực đi tìm. Hiện tại chúng ta ám môn còn chưa cường đại. Nếu muốn thẩm thấu đến các thế lực lớn bên trong, còn cần thời gian tìm tới. Đạo Lăng hít sâu một cái. Tuy rằng còn không tìm được, thế nhưng đã tìm thấy một ít manh mối. Chỉ cần có thể tìm tới những này, nói rõ người này ở cửu giới từng tồn tại, còn có khổng tước tung tích của bọn họ vẫn ở truy tra. Ta phỏng chừng không được bao lâu thời gian liền có thể tìm được. Ám môn hiện đang phát triển phi thường thuận lợi, có tầm long bí tuột, ám môn phát triển rất nhanh. Sau đó, thiên long mã thở dài, chính là hắc ca cùng ngũ thải thần ngưu, trúc long tin tức, một chút đều không có, chúng đó thật giống biến mất rồi. Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt, đại hắc bọn họ đến cùng đi nơi nào, một chút tung tích cũng không tìm tới, này không phù hợp lẽ thường a. Đạo Lăng, ngươi nếu không là theo chúng ta cùng đi vũ trụ vùng cấm. Thiên Long Mã hỏi, trước tiên không cần, ta còn có một số việc muốn làm, chờ xong xuôi ở liên lạc các ngươi. Đạo Lăng nói rằng, Thiên Long ngươi đi về trước đi, vũ trụ vùng cấm sự tình không vội vàng được. Đúng rồi, này năm cái thần ma thạch ngươi đưa đến nhân thế gian, yên tâm đi, chờ Chu Hoàng đến chúng ta ở khai quật, hiện tại chủ yếu là những này khoáng sản. Không biết đến cùng lớn bao nhiêu, tài nguyên có bao nhiêu phong phú, đến thời điểm còn muốn cho Chu Hoàng mang đến một nhóm đông người, khoảng thời gian này cũng thu mua 3 viên, cũng trở về đi tới. Tử Bạch Thu cũng cười nói, Thiên Long Mã cũng không ở đây bao lâu, hắn hiện tại đã bước vào thần cảnh, khai phá vũ trụ vùng cấm còn cần nó trợ lực. Nhanh chóng rời khỏi nơi này, tin tức tốt thực sự là không ngừng. Tử Bạch Thu cười tủm tỉm nói rằng, hy vọng vũ trụ này vùng cấm không có quá nhiều nguy hiểm mà ni, hy vọng đi. Bạch Thu, ta cũng phải đi rồi. Đạo Lăng nhìn nàng nói rằng, ngươi phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình, ta còn có việc gấp, không thể ở đây ở lâu. Hừm, ngươi cũng là. Lên đường bình an. Tử Bạch Thu gật đầu, nhớ kỹ sớm chút trở về sẽ. Đạo Lăng rời khỏi nơi này, hiện ở bên ngoài còn có 4 cái lão gia hỏa bảo vệ, hắn không thể ở đây chờ bao lâu, để tránh khỏi đến thời điểm bị bọn họ bắt được. Chu Hạo còn ở phía dưới chờ. Đạo Lăng đi xuống sau nói rằng, đi thôi, phỏng chừng bọn họ không bao nhiêu kiên trì. Đến thời điểm chúng ta nhìn một chút tình huống, đang quyết định có đi hay không tinh thần học viện. Chu Hạo phi thường rõ ràng. Đạo Lăng đi tới Vô Lượng Sơn, mưu đồ nên chính là Vô Lượng Kim Thân. Chuyện này là đáng giá mạo hiểm, thời gian cũng không nhiều, liền còn lại 1 ngày, không thể ở ngươi kéo dài thêm, trực tiếp liền động thủ. Ta liền không tin cái này tàng giới ma vương còn có thể có 3 đầu 6 tay. Không sai, hợp chúng ta 4 người lực lượng, nếu là liền 2 cái hoàng giả cũng không thể chớp mắt chấn áp. Còn hỗn cái rắm, 4 tôn thiên thần đều không có bao nhiêu kiên trì. Bọn họ đều là cao cao tại thượng thần, đối với tàng giới ma vương sức chiến đấu còn là phi thường kinh thị. Đã quyết định lập tức động thủ đem bọn họ bắt sống mang đi. Bọn họ lặng yên không một tiếng động đi theo. Lần này đến không có bao nhiêu phiền phức. Đạo Lăng hai người bọn họ đi tới một ít hẻo lánh khu vực. Bốn người bọn họ chớp mắt bạo cướp mà lên, đứng ở bốn cái phương vị, trong nháy mắt ra tay phong tỏa không gian. Hết chương.